Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 52, lớn như vậy phòng nội, Châm Rơi Thanh có thể nghe, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu, chống lại Mạch Lăng Thâm tình mặc mâu. Trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp rời, hắn vừa rồi nói kia nói. Phảng phất ma chú, một chút đem không khí làm ái muội lại kiều diễm mani bọn họ lần thứ ba gặp mặt. Là nàng đi qua tìm hắn nhường thỉnh ra giáo. Không nghĩ tới, chỉ là, thế nào ở vào thời điểm này nhắc tới đâu. Còn thử không thử, lão lái xe, Mộ Ngôn Ngôn rốt cục ý thức được hai người lúc này trạng thái bất đồng. Khẩn trương, nàng ánh mắt né tránh, môi nha nha, cái kia. Ta, dưới thân thân quá một cái thon dài trắng nõn thủ. Hướng lên trên bắt của nàng cằm, Mộ Ngôn Ngôn bị bắt ngẩng đầu chống lại Mạch Lăng tầm mắt. Trốn không thể trốn, Mạch Lăng khẽ cười một tiếng. Ta đùa, ngươi sợ cái gì, chợt liền buông ra của nàng cằm. Thân thể cũng lui về phía sau hai bước. Khả, thật là đùa sao, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu xem nàng. Trong giây lát này, đáy lòng nhưng lại hiện lên một tia áy náy. Nói, Mạch Lăng đã 31 tuổi, là một người nam nhân, hắn có phải không phải? Xấu hổ, rõ ràng hắn đối hắn tốt như vậy, khả năng vì sao muốn sợ đâu? Mộ Ngôn Ngôn bay nhanh ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, gặp Mạch Lăng vẫn là đối nàng cười. Ai, nàng sợ cái gì đâu? Hạ quyết tâm, Mộ Ngôn Ngôn đưa điện thoại di động ném tới một bên. Thân thể hướng bên trong chuyển, ngồi vào giường trung gian, ngửa đầu xem Mạch Lăng cười hỏi. Tiểu thúc thúc, thế nào nghiệm chứng? Mạch Lăng ánh mắt sâu thẳm, hỏi, là ta lý giải cái kia ý tứ đi. Ngoặc kép chấm chấm, làm chi còn muốn hỏi. Trực tiếp thượng A, Mộ Ngôn Ngôn xấu hổ và giận dữ gật đầu. Chỉ thấy Mạch Lăng trên người khí thế thay đổi, hẹp dài đôi mắt càn rỡ tà mị, mạnh một chút đánh tới. Thân thể bị đau đớn kia trong nháy mắt, trong đầu phát ra, đinh, một tiếng. Hệ thống quán có nêu lên thanh, Mộ Ngôn Ngôn hãi thân thể cứng ngắc, khóe mắt nước mắt lã chã rơi xuống. Chẳng lẽ, mãn trăm sao, Mạch Lăng phát hiện của nàng không thích hợp. Hai tay vội vàng phủng trụ mặt nàng, nói năng lộn xộn, đau không, thực xin lỗi, Ngôn Ngôn, ta không tiếp tục. Hắn dè dặt cẩn trọng rời khỏi đến. Đem Mộ Ngôn Ngôn ủng tiến trong lòng, hồn nhiên không biết Mộ Ngôn Ngôn đang ở cùng trong não hệ thống đối thoại. Quả nhiên, Mạch Lăng đối nàng hảo cảm độ đã đến trăm, nhưng Mộ Ngôn Ngôn lại cực kỳ kháng cự, đôi mắt sắc bén, mang ra vài phần nói không nên lời tàn khốc. Ta không cần lưu hắn một người đãi ở trong này, ta không cần, ta, ngẫm lại nếu cùng cái thứ nhất thế giới Khương Vạn Thanh giống nhau cô độc sống quãng đời. Còn lại, Mộ Ngôn Ngôn tâm đều bắt đầu quặn đau. Mặc kệ, nàng tinh thần lực thật lớn dao động một chút khiến cho hệ thống tạm lưu không gian ổn định. Hệ thống vội vàng mở miệng, ngươi tưởng lưu lại cũng có biện pháp, nhìn ngươi có nguyện ý hay không trả giá, nghe vậy. Mộ Ngôn Ngôn trên mặt lập tức khôi phục một chút lượng sắc. Thanh âm vội vàng, ngươi nói, dùng sống sót số trời đến đổi. 100 thiên. Đổi ngươi ở tại chỗ này cùng hắn cả đời, 100 thiên. Mộ Ngôn Ngôn ngay cả dư thừa suy xét cũng chưa, lập tức mở miệng, hảo, nàng không bỏ xuống được Mạch Lăng, cho nên, hiện tại mặc kệ là cái gì, nàng đều nguyện ý trả giá. Cơ hồ là đáp ứng kia trong nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn cảm giác thân thể của chính mình một lần nữa có sức sống. Nàng trùng trùng hô hít một hơi, xem như triệt để phóng nới lỏng. Liên nghe thấy Mạch Lăng còn đang an ủi lời của nàng. Thực xin lỗi, Ngôn Ngôn, ta không biết ngươi như vậy đâu. Chúng ta đừng tới, như vậy ôm ngươi được không được, Mộ Ngôn Ngôn. Này gặp được sự liền nhắc tới tiểu mê loại này thời điểm nghe vào trong lỗ tai mặt đều tương. Đương hài hòa a, chỉ là, Mộ Ngôn Ngôn dẫy dụa theo trong lòng hắn ngẩng đầu. Đỉnh rõ ràng nước mắt hai mắt đối hắn cười. Không đau. Tiếp tục sao, ngoặc kép, hết chương.